Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, Odin đệ đệ. Trước Asgard quốc vương, God of Fear, Serpent, Odin đệ đệ, God of Fear, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, thần sắc ngưng trọng lên. Các nàng tuy nhiên chưa thấy qua Odin, nhưng đối với Asgard có thể không xa lạ gì. Bất kể là Loki, Thor, hay là hiện tại có được Mjolnir nữ lôi thần Jane Foster cùng Natasha đều để các nàng đối với Asgard thực lực có rõ ràng nhận thức. Dù là hiện tại Asgard đã hủy ở địa cầu trùng kiến, nhưng không có người có thể coi nhẹ Asgard thực lực. Xem như Asgard vương, cửu giới chi chủ, Odin thực lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ à, mà đệ đệ của hắn, tiền nhậm Asgard chi vương thực lực còn phải nghĩ sao? Odin làm sao như vậy ưa thích đem Asgardian đưa tới địa cầu à? Jessica Jones nhịn không được nhổ nước bọt nói, Thor bị lưu đày tới địa cầu, Dead Queen Hela bị phong ấn ở địa cầu, hiện tại cái này Serpent cũng ở địa cầu. Sao thế à? Địa cầu là Asgard mộ tổ a, động một chút lại đem người đưa tới địa cầu. Bây giờ nói những cái này cũng vô dụng. Odin đều đã chết, vẫn là phải nghĩ thế nào giải quyết cái này Serpent a. Natasha nói một tiếng nhìn về phía Tô Thánh. Không đơn thuần là nàng. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh. Dù sao giống Serpent cấp bậc như vậy đối thủ, cơ bản khẳng định phải xem Tô Thánh, nếu như Tô Thánh không trở lại các nàng có lẽ sẽ tự nghĩ biện pháp. Nhưng Tô Thánh vừa về đến thật giống như có người đáng tin cậy một dạng. Một cách tự nhiên liền sẽ đối với Tô Thánh sinh ra ỷ lại cảm giác. Nói đến các nàng bản thân kỳ thật đều không phát giác được. Địch nhân thân phận tuy nhiên cường đại, nhưng các nàng cũng chỉ là ngưng trọng cảm giác được không? Tốt giải quyết lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng hoặc là tương tự tâm tình tuyệt vọng ở trong lòng của các nàng. Địch nhân có mạnh hơn còn có thể mạnh hơn Tô Thánh. Thanos lấy được Infinity Gem sau mạnh a, kết quả như thế nào? Một dạng không phải Tô Thánh đối thủ a. Tô Thánh đối thủ đã là vượt xa các nàng, là cấp độ càng sâu lực lượng tồn tại. Ta trước kia nghe qua một cái liên quan tới God of Fear Serpent truyền thuyết. Tiên đoán nói Serpent sẽ trở về báo thù, lôi thần Thor sẽ cùng Serpent đồng quy vu tận. Tô Thánh ngừng một chút nói, bây giờ Thor tung tích không rõ sống chết, nhưng lôi thần xưng hô thế này cũng coi là đối ứng tiên đoán một loại. Cho nên Jane Foster, Natasha, nếu như Serpent xuất hiện các người đừng xuất thủ, giao cho để ta giải quyết là được. Mục tiêu của các người 8 cái uất đi. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là ở các nơi gây ra hỗn loạn, chế tạo sợ hãi lực lượng càng mạnh Serpent lực lượng lại càng mạnh. Tốt, Tô Thánh chuyển xuống Serpent, như vậy uất đi tương đối liền dễ giải quyết một chút. Maria Hill rất nhanh sắp xếp xong xuôi nhân thủ chuẩn bị riêng phần mình giải quyết đối thủ. Đồng thời tập trung tất cả năng lực tình báo điều tra lấy cái kia không có tung tích uất đi tin tức. Về phần cái này uất đi thân phận dĩ nhiên chính là Red Skull nữ nhi xin. Bất quá các nàng không có hỏi Tô Thánh cũng quên nói. Hắn hiện tại đối với Atlantis tương đối cảm thấy hứng thú. Nhớ không lầm, Krypton giống như đều là lục địa, cơ hồ không có đại hình hải dương. Hậu hoa viên nếu là liền cái bể bơi đều không có sao được. Có lẽ có thể đem Atlantis làm đi qua. Trở lại gian phòng của mình, Tô Thánh trực tiếp gọi Indigo. Trong khoảnh khắc, Indigo hóa thành người xuất hiện ở trước mặt Tô Thánh. Tô Thánh liếc một cái, bản thể của ngươi đi đâu? Lần trước về sau vẫn thần thần bí bí, lúc này xuất hiện cũng không phải Indigo bản thể. Indigo xinh đẹp cười nói, thế giới này rất thú vị a, cho nên ta liền khắp nơi đi dạo, nếu như chủ nhân cần ta tùy thời có thể trở về. tính, chấm ngoặc kép, Tô Thánh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, giúp ta điều tra một lần Atlantis tình huống. Indigo gật đầu ứng thanh, sau một khắc liên quan tới Atlantis tình báo liền nhao nhao hình chiếu ở Tô Thánh trước mắt. Tô Thánh ngón tay huy động từng cái nhìn lại, nói như thế nào đây? Marvel thế giới Atlantis cảm giác có chút nước, quy mô tuy nhiên không nhỏ, thực lực cũng không yếu, nhưng giống như so ra kém DC. Nhân ra Aquaman vẫn là Justice League cự đầu một trong đây. Namor ở comics bên trong miễn cưỡng có thể xem như một đường. Đó còn là bởi vì hắn thân phận, ở trong phim ảnh căn bản liền không có đăng tràng qua. Đại khái tìm hiểu Atlantis tình huống cùng vị trí Tô Thánh chuẩn bị quay đầu trực tiếp Atlantis. Chạy một vòng, đêm, dần dần sâu, Tô Thánh lặng yên đi tới Natasha căn phòng. Gian phòng bên trong Natasha vừa mới tắm rửa xong nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tô Thánh đột nhiên xuất hiện cũng không có quá mức kinh ngạc mà là cười tủm tỉm nói ra. Lần trước vấn đề ta còn không có cân nhắc kỹ, ngươi có thể đi mấy người kia? Chỉ ngươi, Tô Thánh cười phất tay cởi y phục xuống nằm xuống. Natasha suy nghĩ một chút vẫn là hướng một bên để địa phương, ngươi chỉ là muốn ngủ có thể lưu lại. Mặt khác, chấm ngoặc kép, suỵt, Tô Thánh đưa tay ngăn chặn Natasha miệng, đừng làm kiêu. Nhìn cũng nhìn qua, sờ ta cũng sờ qua. Hôn đây ta cũng hôn, coi như phát sinh cái gì đối với cuộc sống của ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dù sao có dài răng rạc tuế nguyệt, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, cũng không xung đột, dù sao thì tính ngươi không nghĩ đi cùng với ta, cũng không khả năng có người khác đi cùng với ngươi. Bá đạo như vậy, Natasha khiêu mi hỏi, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta? Tô Thánh cười trực tiếp hôn lên. Natasha chậm rãi nhắm mắt lại, nàng dĩ nhiên không phải ngày đầu tiên nhận biết Tô Thánh, nhưng nàng lại cảm thấy mình từ đầu đến cuối không có chân chính nhận biết Tô Thánh. Bốn môi dây dưa, hai người dán thật chặt cùng một chỗ phảng phất muốn dung nhập với nhau trong thân thể một dạng. Cuồng phong gào thét, sóng biển hừng hực, làm đê đập bị Tô Thánh xông hủy. Sóng biển trong nháy mắt mãnh liệt mà tới. Hồi lâu, Natasha vung lên bạc mái tóc màu trắng, sắc mặt đỏ ửng, hơi hơi thở hào hền. Hiện tại ngươi hài lòng? Natasha có chút hờn dỗi đối với Tô Thánh nói. Chờ Serpent sự tình kết thúc ta liền hồi Dark Dimension tiếp tục tu hành. Trốn tránh ta à? Dark Dimension đều là của ta. Ngươi có thể trốn đi đâu à? Dự định ở ẩn tu hành địa cầu gặp được nguy hiểm trở ra. Đừng làm rộn, ngươi không biết địa cầu mở trào phúng quang hoàn sao? Cả đám đều muốn phá hủy chinh phục địa cầu, ngươi căn bản không có bao nhiêu bế quan tu hành cơ hội. Bất quá nói đến Dark Dimension, ngày mai ta còn thực sự phải đi một chuyến. Tô Thánh cười nói, có việc. Natasha nghiêng người đem tay khoác lên Tô Thánh trên thân. Ân, ta bắt cái Orochi chuẩn bị ném tới Dark Dimension bên trong nuôi. Quay đầu có thể giúp ta mở rộng bên trong Dark Dimension. Tô Thánh cười nói, Orochi. Natasha theo bản năng đứng dậy, ngươi đều bắt đến Orochi. Ngoặc kép, Serpent và Orochi đều là đại xa, gia si, nên sẽ edit phân biệt ra. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.